chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, về sau chỉ làm ngươi một người nha đầu ngốc. Chương 287, về sau chỉ làm ngươi một người nha đầu ngốc. Nàng ra khỏi phòng ban công, phát hiện nàng trên ban công bị trang bị phòng trộm võng. Đây là liền trộm đi đi cơ hội đều không có. Gia Gia làm được cũng quá tuyệt đi. Nàng lại hướng tới phòng môn mắt mèo nhìn thoáng qua. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cửa đứng hai cái gia nô trông coi ở bên ngoài, hảo đi. Trừ bỏ tẩy tẩy ngủ nàng cái gì cũng làm không được, xem ra Gia Gia lần này là tới thật sự, nàng rơi. Vào đường cùng, tẩy xuyến một phen, chui vào ổ chăn. Lại vô luận như thế nào cũng ngủ không được, trong đầu tất cả đều là Dung nãi nãi nói những lời này. Đó, cùng nàng cùng Tư Đồ Phong chi gian tương lai, quá mức với xa vời. Tưởng tượng đến hai người rất có khả năng bị bắt chia tay. Nàng trong lòng liền khó chịu tới rồi cực hạn, một đêm vô miên, Shangri-La câu lạc bộ đêm ghế lô. Trần Thanh Thanh đi rồi không lâu, Tư Đồ Phong cùng đại gia cùng mấy chén cũng rời đi, Lộ Hòa Phong thấy sắc trời đã không còn sớm. Mang theo Lộ Giao Giao cùng nhau về nhà, toàn bộ ghế lô chỉ còn lại có Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích. Hai người, Nạp Lan Y Y tâm không tự giác khẩn trương lên, Cố Nam Tích ngồi ở trên sofa. Trong tay còn cầm một ly rượu vang đỏ tối tăm ánh đèn hạ. Hắn vẫn như cũ thoạt nhìn như là cái sạch sẽ mỹ thiếu niên. Trên mặt treo một mặt nhàn nhạt ý cười, bởi vì uống lên không ít rượu. Sắc mặt có chút hồng nhuận, cả người thoạt nhìn mê người cực kỳ. Đặc biệt là hắn cặp kia hồng nhuận cánh môi, Nạp Lan Y Y nhìn nhịn không được nuốt một ngụm nước. Miếng, ni ma nhào lên đi hôn một cái như thế nào phá. Nàng ở trong lòng không ngừng báo cho chính mình. Nạp Lan Y Y, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng a. Nữ nhân muốn rụt rè một chút, ngàn vạn không thể quá chủ động, ngàn vạn không thể cấp Cố Mỹ Nam lưu lại không tốt ấn tượng, bằng không liền chú định làm cả đời độc. Thân cầu đi, đang đứng tại chỗ khẩn trương, Cố Nam Tích đột nhiên hướng tới nàng ngoắc ngón tay đầu. Cười nói, nha đầu, lại đây, Nạp Lan Y Y nghe lời đi qua, ngừng ở cách hắn 1 mét xa khoảng cách khẩn trương nói. Cố Nam Tích, ngươi rốt cuộc phải cho ta đáp án sao? Ân, vậy ngươi đáp án là, hắn không nói gì, mà là trực tiếp buông chén rượu đứng dậy. Hướng tới nàng đi tới, hai người vốn là kém 1 mét khoảng cách. Hắn cơ hồ đi rồi 2 bước, liền ly đến nàng rất gần, Nạp Lan Y Y tâm. Không tự giác nhắc lên, hắn ánh mắt thâm thúy cúi đầu nhìn hắn. Bởi vì khoảng cách thật sự gần. Môi đều cơ hồ muốn dán đến cái trán của nàng thượng, Nạp Lan Y Y nhịn không được ngẩng đầu nhìn. Thẳng hắn, 4 mắt nhìn nhau trong nháy mắt kia, Nạp Lan Y Y cảm giác Cố Nam Tích con ngươi thanh triệt đến giống như là một uông nước trong, nàng ở. Hắn con ngươi, rõ ràng thấy được nàng chính mình, tim đập đến bay nhanh, đi. Đi như vậy gần làm gì? Người đáp án đâu? Bỗng nhiên. Hắn ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, giống như là mềm nhẹ lông chim rừng. Ở nàng trên da thịt giống nhau, quả thực ôn nhu tới rồi cực hạn, chỉ một thoáng. Nạp Lan Y Y cảm giác chỉnh sao trời đều bắt đầu lấp lánh sáng lên. Hắn nói, đây là ta đáp án, Nạp Lan Y Y nháy mắt mặt đỏ tim đập không ngừng, nàng lấy hết can đảm. Nhón mũi chân. Cũng ở hắn trên môi rơi xuống một cái hôn, rồi sau đó nói, Cố Nam Tích, cảm ơn ngươi đáp án, Cố Nam Tích khóe môi treo một mặt cười nhạt. Sủng nịch sờ sờ nàng đầu, nói, nhà đầu ngốc, Nạp Lan Y Y ngây ngốc cười nói. Về sau chỉ làm ngươi một người nhà đầu ngốc hảo. Ta nhà đầu ngốc, những lời này ta chỉ nói một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta... không có thử qua đứng đắn đắn nói qua một hồi luyến ái. Không biết nên làm như thế nào, cũng không biết như thế nào làm mới là đối. Cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn, bởi vì ta sợ ta sẽ làm không được. Này đó hứa hẹn đều đem biến thành chê cười. Cho nên, chúng ta trước thử ở chung, như thế nào có thể, liền vẫn luôn đi xuống đi, ở không có gặp được Trần Thanh Thanh phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình EQ rất cao, đến cuối cùng lại phát hiện chính mình là một cái rõ đầu rõ đuôi ngốc tử cũng bởi vì đối Trần Thanh. Thanh đoạn cảm tình này, làm hắn bị rất lớn đả kích đối với Nạp Lan Y Y cảm tình. Hắn đã xem như cố lấy rất lớn dũng khí, tính toán đi nếm thử một phen, trên thực tế chịu quá cảm tình bị thương người. Là rất khó tiếp thu tiếp theo đoạn cảm tình, hắn suy xét thời gian rất lâu. Mới làm ra quyết định này, cũng là Nạp Lan Y Y đủ chủ động. Bằng không hắn còn vẫn luôn trầm sâm ở chính mình suy xét bên trong, Nạp Lan Y Y biết hắn phía trước. Yêu thầm Trần Thanh Thanh chân thật dung mạo sự tình. Tuy rằng trong lòng có chút ngật đáp, nhưng nàng vốn dĩ chính là tùy tiện tính tình, cũng không phải thực để ý, chỉ cần hắn trong lòng là có nàng. Là đủ rồi, Cố Nam Tích, có thể xứng đôi nàng Nạp Lan Y Y người. Cũng chỉ có Cố Nam Tích, nàng cơ hồ đối hắn nhất kiến trung tình, nàng nhìn Thanh Triệt hốc mắt ảnh. Ngược chính mình bóng dáng, chậm rãi mở miệng nói, Cố Nam Tích, ta không cần bất luận cái gì lời ngon tiếng ngọt. Cũng không cần bất luận cái gì hứa hẹn, ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm bạn ở ta bên người. Ngươi có thể làm được sao? Cơ hồ là không cần suy xét, hắn phải trả lời nói. Có thể, Nạp Lan Y Y trong khoảnh khắc cảm thấy trong lòng tựa ăn mật giống nhau ngọt, hắn cư nhiên. Đáp ứng rồi, ha ha, không có so này càng lệnh người cảm thấy vui sướng sự tình, Cố Nam Tích nhìn trước mắt thiếu nữ trên. Mặt treo nụ cười ngọt ngào, đáy lòng không khỏi ấm áp, đều là cô độc niên thiếu thời kỳ, ai bất kỳ vọng có thể nói một hồi hoanh. Hoanh liệt liệt luyến ái, mà Nạp Lan Y Y lại là kinh thành bốn Mỹ chi nhất. Mạo Mỹ thanh thuần, cũng coi như là cái vưu vật người như vậy đều thích hắn. Hắn vì cái gì không đi quý trọng, đêm đã khuya, hai người tay nắm tay, giống như tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu tình lữ giống nhau. Đi ra câu lạc bộ đêm, bị bên ngoài gió lạnh một thổi. Đầu óc nháy mắt trở nên thanh tỉnh, Nạp Lan Y Y cảm giác vừa mới một ít. Tựa nằm mơ giống nhau, nhưng trong tay truyền đến một người khác độ ấm. Là như vậy chân thật, như vậy ấm áp, rốt cuộc thoát đơn. Hảo vui vẻ, về đến nhà. Nạp Lan Y Y làm chuyện thứ nhất chính là cấp Trần Thanh Thanh gọi điện thoại khoe ra. Cùng nàng chia sẻ một chút chính mình nội tâm vui sướng, chính là điện thoại lại không cách nào. Chuyển được, ta lạc cái đi, nhà đầu này sao lại thế này? Thời khắc mấu chốt điện thoại vô pháp chuyển được. Nàng thất vọng tẩy xuyến xong lên giường, nhưng lại như thế nào cũng ngủ không được, quá hưng phấn như thế nào phá. Cố tình còn không có người chia sẻ nàng vui sướng, như thế nào phá, đánh Trần Thanh Thanh điện thoại. Tiếp tục vô pháp chuyển được, đánh Lộ Giao Giao điện thoại, lại là đã đóng cơ, đậu má. Khó được lão nương có một hồi chuyện tốt, cư nhiên không người nói hết, sáng sớm hôm sau, Từ Đồ Phong liền tới Trần gia tính toán tiếp Trần Thanh Thanh đi học. Lại bị Trần gia gia nô ngăn ở cổng lớn không cho tiến, Từ Đồ Phong có chút nghi hoặc. Phía trước Trần lão gia tử đối hắn không đều hảo hảo sao? Đây là làm sao vậy? Hắn cùng Trần Gia Gia Nô nói, ta muốn gặp nhà các ngươi lão gia một mặt, còn thỉnh đi giúp ta thông truyền một chút kia Gia Nô nói. Lão gia nói, ai cũng không thấy, có thể giúp ta thông truyền một chút sao? Liền nói ta có việc yêu cầu bái phỏng, Gia Nô do dự nhìn hắn một cái. Biết hắn là tiểu thư bạn trai, nghĩ nghĩ, trả lời nói, ngươi trước chờ một chút đi, ta đi vào hỏi một chút. Bất quá hy vọng khả năng không lớn, lão gia hiện tại hòa khí chính đại đâu. Làm phiền ngươi, Trần Thanh Thanh đang ở nhà ăn cùng Gia Gia cùng nhau dùng bữa sáng. Liền nghe thấy Gia Phó tới đưa tin, lão gia, Từ Đồ Phong nói có việc yêu cầu bái phỏng ngài. Ngài xem, không thấy, đem hắn cho ta hoành xuống núi đi. Là, lão gia Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói, chậm đã. Kia Gia Nô liền đứng bất động, Trần lão gia tử nhíu mày nói. Nha đầu, người nếu là ở biết những việc này lúc sau, còn đối kia tiểu tử giữ gìn, ta đây đối với ngươi cũng quá thất vọng rồi. Ra ra, ta không có, ta chỉ là cảm thấy, tại đây sự kiện chung, Từ Đồ Phong cũng là vô tội. Mười mấy năm trước, ta ba ba mụ mụ cùng hắn mụ mụ xảy ra chuyện thời điểm. Chúng ta mới bao lớn a? Khi đó cũng mới 5-6 tuổi bộ dáng đi. Hắn có thể biết được chút cái gì? Hắn cũng đáng thương hảo sao? Niên cấp nho nhỏ liền mất đi mẫu thân, còn bởi vậy mắc phải bệnh tự kỷ, thiếu chút nữa liền phế bỏ. Nhiều năm như vậy cùng phụ thân hắn cùng nhau, không ngừng tìm kiếm hắn mẫu thân, liền nàng mẫu thân là ai cũng không biết, chẳng lẽ hắn không đáng thương sao? Không vô tội sao? Gia gia ngài không cho ta cùng hắn ở bên nhau liền tính. Nhưng ta cầu ngươi, không cần như vậy đối hắn hảo sao? Đem hắn oanh xuống núi, làm như vậy cũng quá tuyệt. Trần lão gia tử nghe vậy, trầm mặc trong chốc lát, cũng không nghĩ nhà đầu quá mức với thương tâm, bàn tay vung lên nói. Làm chính hắn đi thôi. Còn có, nói cho hắn, về sau đều không cần lại đến, là, lão gia, này đã là tốt nhất kết quả. Trần Thanh Thanh không hảo nói cái gì nữa, ngồi xuống tiếp tục ăn bữa sáng. Nhưng bữa sáng ăn đến trong miệng, lại đần độn vô vị, nàng cùng Tư Đồ Phong chi gian. Nên đi nơi nào a? Như thế nào cảm giác con đường phía trước, như vậy gian nan đâu? Trần ra cổng lớn, Tư Đồ Phong nghe thấy gia nô chuyển cáo, cảm thấy thực không thể hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì không cho hắn thấy nha đầu? Gia nô hảo tâm xin khuyên nói, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi đi. Nếu không phải tiểu thư vì ngươi cầu tình, lão gia tử đều hạ lệnh đem ngươi oanh xuống núi, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Có không báo cho là cái gì nguyên nhân sao? Dứt lời, hắn liền thấy quản gia gia gia trầm khuôn mặt hướng tới hắn đi tới, hắn tựa tìm được rồi người tâm. Phúc giống nhau, chủ động tiến lên dò hỏi. Quản gia gia gia, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính là muốn chết, cũng cho ta bị chết minh bạch một chút a. Quản gia gia gia sắc mặt âm trầm nói. Từ Đồ thiếu gia, ngươi còn không có cùng Lục lão gia tử đã gặp mặt đi. Lục lão gia tử, quản gia gia gia ngài cũng biết ta mẫu thân sự. Không sai, nếu muốn biết nguyên nhân, liền đi gặp Lục lão gia tử một mặt đi. Đến lúc đó ngươi là có thể làm minh bạch quỷ, bởi vì Trần Kính Nam cũng là quản gia gia gia nhìn. Lớn lên thiếu gia, đối với rất có khả năng là tạo thành thiếu gia tử vong hung thủ nhi tử. Hắn bãi không ra sắc mặt tốt tới, nguyện ý nói cho hắn này đó. Bất quá cũng là xem ở tiểu thư phân thượng, Tư Đồ Phong vẻ mặt nghi hoặc. Lại không hảo lại hỏi nhiều, bởi vì quản gia gia gia dường như cũng thực không chào đón hắn, mang theo mê mang. Hắn lái xe hạ sơn, không có đi trường học, mà là trở về lâu đài tìm phụ thân, Tư Đồ Kiệt thấy hắn mới đi không bao lâu. Lại đã trở lại. Cảm thấy rất kỳ quái, không khỏi hỏi, như thế nào lại đã trở lại? Ba, chúng ta hiện tại liền đi Lục gia, thấy Lục lão gia tử một mặt đi, bởi vì không biết Lục lão gia tử có nguyện ý hay không nhận hắn đứa cháu ngoại này. Cho nên hắn còn không có sửa miệng kêu hắn ông ngoại, Tư Đồ Kiệt nói. Không phải nói tốt trước tiên đệ thượng tiếp canh, cái này cuối tuần đi sao? Ngoặc kép, hết chương.